KSA, ai nói gặp bạn trên mạng là tốt. Chương 17, thức tỉnh đi cô gái mặt cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối Kaori nằm trên giường, dùng đôi mắt cá chết nhìn người đàn ông trung niên trước mắt. Sawada Iemitsu cũng mở to mắt nhìn cô 5 phút sau. 10 phút sau, ngay tại lúc Kaori không kiên nhẫn, Iemitsu nói. Chào cháu, Fukawa Kaori. Ta đã nghe Reborn nói về cháu. Có lẽ thân phận của họ Reborn đã nói rồi, đúng chứ? Suna là người thừa kế tiếp theo của công ty hải sản. Chấm, Sawada Iemitsu, Fukawa Kaori là một chuyên gia máy tính Reborn biết, bởi thế hắn muốn lôi kéo cô vào Vongola và vì Vongola làm việc. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới điều này lại khó đến như vậy. Suna thế nào, cậu ổn không? Kaori che miệng ngáp một cái. Nghe nói hôm qua cậu bị bất lương chặn đánh trước cửa siêu thị. Suna ủ rũ, cả Yamamoto và Gokudera cũng. Trùng hợp nhỉ, Kaori sâu xa mở miệng. Trùng hợp, cái gì trùng hợp, Kaori sửng sốt, cậu không lên mạng à, đúng vậy. QAQ, Reborn đã thu điện thoại của tớ rồi. Thế sao, Kaori, nhếch miệng cười một cách quỷ xúc. Suna QAQ xin đừng cố Reborn cảm ơn. Quay lại tối hôm qua, đệ nhất mỹ nhân, làm một chuyến du lịch tới Nhật Bản. Đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết thật sao? Có những ai vậy? Chúng ta gặp mặt đi. Đệ nhất mỹ nhân, có tôi. Đệ nhất kiếm đế, rác rưởi đừng nghĩ biết tên ta. Vương tử, toàn bộ tiền trên thế giới đều là của ta. Đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết oa, mọi người đi theo tim cơ à, đệ nhất mỹ nhân, chuẩn. Đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết mà. Tiền, cũng dám bỏ tiền ra mua vé máy bay cơ à, vương tử, CCC vương tử đã xuất hiện. Đệ nhất kiếm đế, đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết trao. Chấm, đệ nhất kiếm đế chết tiệt, đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết sao thế? Đệ nhất kiếm đế, chó má, có người dám lừa tôi. Muốn chết sao, đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết này người Nhật Bản rất thật thà đó nhé. Đệ nhất kiếm đế, hừ, rác rưởi đừng nghĩ biết tên ta, rác rưởi còn không đi lấy lại đồ thật. Đệ nhất kiếm đế, rác rưởi boss, ngày mai sẽ đi, đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết, lấy gì vậy? Vương tử, là nhẫn, đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết nhẫn. Hô hấp của đám Varier cứng lại. Lẽ nào, Fukawa Kaori còn tra được những thứ này? Đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết, mọi người từ Italy đến Nhật Bản, truy đuổi một bộ nhẫn vô giá. Đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết, dựa theo những thông tin tôi tìm kiếm được trên Internet thì. Thằng ngu Belfeger này, Squalo gào lên, giờ thì hay rồi, tin mật bị dò gì. Khóe miệng Belfeger cứng đờ, ai biết được. Khư, mau nhìn diễn biến, ma mần khó chịu liếc đám người ồn ào kia một cái, cúi đầu nhìn chằm chằm điện thoại. Tinh, thông báo, đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết, đã gửi một tin nhắn tới nhóm của bạn. Đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết, mọi người định cầu hôn tôi sao? Đỏ mặt, nhưng tôi quá hoàn mỹ nên tôi không thuộc về ai cả. Không nhìn tên ức của tôi sao? Tôi đặt như vậy là để mọi người mỗi lần nói chuyện với tôi đều phải tự kiềm chế bản thân. Đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết, xem ra mị lực của tôi quá lớn. Đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết, Heinz. Nhưng nếu mọi người đẹp trai tôi sẽ suy nghĩ lại. Đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết, sao mọi người không nói gì? Vương tử, chấm, đệ nhất mỹ nhân, chấm, đệ nhất kiếm đế, chấm, toàn bộ tiền trên thế giới đều là của ta. Chấm, boss luôn đúng, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rác rưởi đừng nghĩ biết tên ta. Chấm, thông báo, giữa thống trị thế giới. Vừa tham gia cuộc trò chuyện của bạn, giữa thống trị thế giới, cô ha ha, thức tỉnh đi cô gái, chấm 2 chấm chấm, cách chương.